Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, Huy xin kính mời tất cả quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần kết cục của bộ truyện ma rất hay, một bộ truyện ma nói về miền Tây, Con Tin Giả của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên bấm like video và đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Con Tin Giả, phần kết. Giờ hành quyết. Giọng thầy Tư rõ ràng, gọn lọn. Chỉ cần diệt được nó là mọi chuyện êm xuôi. Nọc độc mà nó để trên lưng cũng sẽ bị tiêu trừ hoàn toàn. Sáu Ngọc quay sang vỗ một cái vô vai Ba Đợi, giọng mạnh dạn. Dạ, con chở gì nữa anh Ba? Ba Đợi gương mặt yếu xìu, miễn cưỡng gật đầu, giọng yếu như gió thoảng. Thì đành làm gan một chuyến vậy, chưa biết tin sao giờ. Thấy hai người đã đồng ý, thầy Tư vui mừng không thôi. Ông liền giải thích cho đâu mà mình biết hai người nọ là diện binh được sắp xếp tới để tương trợ việc con tin kia. Thầy Tư nói: Trong thời gian 3 năm qua, tôi nghiền ngẫm tại sao ngoài cái ngày mùng 9 tháng 9 thì có sự tình gì mà thầy tôi gọi là sự diễn binh trùng cũ. Bởi đã là diễn binh thì phải là con người, mà con người thì phải có gì đó dính dáng đến số 9. Tỷ dụ như tên chính hoặc thư chính, kế tới là tuổi. Có điều vô lý nếu là một đứa nhỏ mới 9 tuổi thôi, mà phải là một người 18, 27 hay là 36 tuổi chẳng hạn. Bởi suy nghĩ như vậy, cho nên mỗi năm cứ đợi tới đầu tháng 9 là tôi để ý coi có điều gì lạ hay không. Bữa qua không hiểu sao trong bụng cứ nôn nóng vô cùng, linh tính mách bảo dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra, cho nên dù trời đã khuya cũng phải ra đường đứng chờ. Và quả nhiên là gặp được hai cậu. Bởi vậy tôi thấy cái sự suy nghĩ của mình nó có phần trúng. Xin hỏi hai cậu, tên tuổi hoặc là thứ của mình coi có trùng với số 9 không? Sau khi biết rõ tên tuổi cùng với thứ của hai người, thầy Tư vỗ tay la lên mừng trở. Như vậy là đúng rồi đó. Di ngôn thầy dặn quá là không sai. 27 cộng lại là 9, thứ 3 cộng với thứ 6 cũng là 9. Như vậy còn vài ngày nữa là tới mồng 9 tháng 9, cũng là cái ngày con tin đó phải tận số. Ba Thanh ở đây cùng với gia đình ông hội đồng sẽ hết kiếp nạn rồi. Đang mừng, quả thật đang mừng thầy. Thầy Tư mừng trở nói một hơi. Sau đó ông chỉ dẫn cho hai người những việc làm trong tối mùng 9 tới. Thầy Tư nói: Mọi bùa chú cùng gậy đả ma, kim sa thạch tôi khổ luyện trong mấy năm nay, đến bây giờ có dịp xài rồi. Tôi sẽ chỉ hai cậu cách sử dụng. Hai cậu chỉ cần theo cách đó mà tập luyện trong nửa ngày là thuần thục thôi, không có cái gì khó khăn đâu. Nói xong, họ uống nước nói chuyện giảng thêm chút nữa, rồi quay qua tập chợt cho đợt đánh diệt tạ tinh vào đêm mùng 9 tháng tới. Thầy Tư liền truyền cho hai anh em họ một câu chú ngắn và hướng dẫn. Nào là cách xài cây gậy đánh ma bằng tay trái ra sao, còn tay mặt thủ sẵn nắm kim sa thạch, mà dạy cách bắt ấn khi rải về phía bọn yêu ma bằng cách nào, mà khiến đứa trên cao đứa dưới thấp đều thọ thương. Truyền thụ xong, cả ba người say mê luyện tập cho thiệt thuần thục, để cùng lâm trận đối phó với con tinh già cùng với bầy thủ hạ súc vật đông đảo của nó. Sau khi truyền dạy cho hai anh em Ba Đợi, Sáu Ngọc đâu đó xong xuôi, thầy Tư đi vô nhà kiểm tra và sắp xếp lại mọi pháp khí pháp bảo cho gọn gàng. Còn hai người thì đang luyện tập trước sân nhà. Từ xa có mấy người đang đi tới, xem ra dáng vẻ khá mệt mỏi. Có lẽ những người này đã đi một quãng đường khá dài mới tới được đây. Người đàn ông dẫn đầu nhìn có chút quen mắt. Ông ta cũng là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Hai cậu ơi, cho tôi hỏi thăm, đây có phải nhà thầy Tư không? Ba Đợi và Sáu Ngọc nghe có người hỏi thì liền dừng tai ngó lên. Thấy người đàn ông trước mặt nhìn thật quen mắt, nhưng cả hai chưa kịp nhận ra đó là ai. Người đàn ông kia nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình cũng có nét quen thuộc, nhưng trong nhất thời ông ta cũng không nhớ là ai. Nghe hỏi thăm, Sáu Ngọc liền trả lời. đây đúng là nhà của thầy Tư rồi. Mà mấy chú tìm thầy Tư hả? Đáp lời anh là một người đàn ông gầy gò, cao ráo từ phía sau bước lên, cất tiếng. Dạ, mấy người tụi tôi có việc muốn nhờ thầy Tư giúp cho. Không biết hai cậu ai là thầy Tư vậy? Ba Đợi vội đưa tay xua lia lịa mấy cái rồi nói, anh em tụi tôi á, không có ai là thầy Tư hết. Thầy đang ở trong nhà đó, để tôi vô trỏng kêu cho. Ba Đợi chưa kịp đi vô, thầy Tư đã bước ra tới nơi. Ông đưa mắt nhìn mấy người khách lạ vừa tới nhà mình. Tổng cộng họ có 4 người, gồm 2 nam 2 nữ, đều đã vào tuổi trung niên. Thầy bước tới gần, chào họ rồi lên tiếng. Thầy Tư là tôi, không biết các vị đây tìm tôi có việc gì? Nghe người vừa bước ra xưng mình là thầy Tư, người có tài năng trừ tà ma nổi tiếng, dù chỉ mới về đây chừng 3 năm mà bà con trong khu vực đã nhiều phen được thầy giúp đỡ. Người đàn bà dáng mập mạp đứng từ phía xa vừa nghe xong đã vội vã chạy tới, nức nở lên tiếng. Dạ lại thầy, mong thầy từ bi thương tình cứu giùm đứa con gái của tôi với. Vừa nói bà ta vừa quỳ sụp xuống lại liền mấy cái. Thầy Tư thấy vậy vội vã chạy đến đỡ bà ta đứng lên rồi cất tiếng nói. Có gì bà chị cứ nói ra đi, tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Có chi đâu mà dùng đến đại lễ như vậy. Mà thôi, mời mấy anh chị vô nhà ngồi đi. Nói xong, thầy Tư dẫn đường đi trước, còn 4 người lạ mặt đi theo phía sau. Khi người đàn ông có dáng dấp phương phi dẫn đầu ban nãy đi ngang qua Ba Đợi và Sáu Ngọc, thì đột nhiên Ba Đợi vỗ tay cái bếp lên tiếng. Tôi nhớ ra rồi, có phải chú đây là người bán hủ tiếu ở chợ tối qua không? Nghe Ba Đợi lên tiếng, người đàn ông nọ cũng đứng lại, nở nụ cười nhìn hai người Ba Đợi và Sáu Ngọc. Ông ta cũng lên tiếng mừng rỡ. Hèn chi, mà nãy giờ tôi thấy hai người quen quá, nhưng mà không nhớ là gặp ở đâu. Không về hai cậu đây là người nhà của thầy Tư hả? Sáu Ngọc lên tiếng đính chính. Tụi tôi không phải người nhà của thầy Tư, mà được thầy cứu về rồi cho tá túc từ đêm qua tới giờ đó. Thầy Tư nghe ba người nhận ra, nói chuyện trơm rã, cho nên cũng lên tiếng. Sẵn đây hai cậu nghỉ tay một chút đi, vô nhà ngồi uống nước với mọi người luôn. Chỉ một chút sau, mấy người họ đã ngồi trên bộ chán trước hiên nhà thầy Tư. Có điều bộ chán nhỏ không đủ sức chứa cùng một lúc 7 người, cho nên Ba Đợi và Sáu Ngọc chạy vô nhà chuyên hai cái ghế ra ngồi bên cạnh. Thấy anh ba Ngậu bán hủ tiếu vốn là người lanh lợi, lại quen với hai người Sáu Ngọc Ba Đợi, cho nên mấy người đi cùng giao phó cho ba Ngậu nói chuyện. Chào thầy Tư, tôi là ba Ngậu, bán hủ tiếu ở trong chợ huyện đó, cách đây khoảng 7-8 cây số. Còn đây là bà vợ tôi. Nói xong, ông chỉ qua người đàn bà ngồi bên cạnh mình lên tiếng giới thiệu, rồi tiếp tục chỉ tới hai người đi cùng. Đây là vợ chồng chú Năm Trâu, cô Út Diệu, nhà cũng ở trong chợ huyện. Hai người họ có cái tiệm may quần áo. Số là hai vợ chồng Út Diệu có người con gái tên Thanh Hương. Hồi tháng trước đi qua làng này và trở về lúc chàng dạng. Rồi từ bữa đó tới nay cậu cứ đâm tràn ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn. Hai vợ chồng họ chạy chữa khắp nơi rồi, cũng mời luôn mấy thầy về bắt ma mà chưa có hết nữa. Bệnh tình thì càng ngày nặng hơn đó. Nói tới đó, ông ba Ngậu quay sang nhìn Ba Đợi và Sáu Ngọc cho cất tiếng. Ôi, cũng nhờ trời xui đất khiến, hai cậu này hôm qua ghé tiệm tôi ăn hủ tiếu nhằm ngay cái lúc cô Thanh Hương phát bệnh mà ca hát sùm. Tôi có kể qua chuyện cô Thanh Hương cho hai cậu nghe đó. Cho cũng nhờ vậy mà tôi nhớ ra cái vùng này. Vào khoảng 3 năm trước, có ông thầy Tư mới dọn tới, nghe bà con đồn thổi dỗ dữ lắm. Vậy nên sau khi bán hết mớ hủ tiếu, tôi có bàn cái chuyện này với hai vợ chồng anh Năm Rô. Nghe ông bạn ba Ngậu nói tới đó, thì ông Năm Rô lên tiếng nói tiếp. Thú thiệt với thầy Tư, bữa giờ chạy chữa cho con Thanh Hương, vợ chồng tôi đã đi nhiều nơi, bà chữa hoài không có hết. Hôm qua may sao nhờ có anh ba ghé nhà nấu như vậy đó, cho nên tôi mới đi mời thầy. Xin thầy thương tình giúp giùm cho. Vợ của ba Ngậu nãy giờ im lặng nghe chuyện, đến bây giờ bà mới lên tiếng. Bà ngộ lắm nghe thầy Tư, Từ trong chợ huyện qua đây có chừng 7-8 cây số thôi à. Hơn nữa hồi trước vợ chồng tôi ở khu này, sau khi mà bà má ông hội đồng lỏng quá, cho nên gia đình mới bỏ nhà ra dọn ra chợ để mà buôn bán. Ấy vậy mà cái bữa nay từ đó về đây phải đi bộ cả 3-4 tiếng đồng hồ mới tới. Không hiểu sao mà cứ đi lòng vòng lạc miết à. Bà Út Diệu bây giờ cũng lên tiếng. Dạ đúng đó thầy Tư, hồi xưa tôi cũng hay qua khu này, cho nên đường đi lối rẽ cũng không có xa lạ cái gì. Vậy mà bốn người cùng đi lạc hết trơn, mệt muốn đứt khơi luôn á mới tới được nhà thầy. Chuyện lạ lùng hết sức à. Thầy Tư nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe. Khi được hỏi như vậy, thầy không trả lời ngay, mà nhắm mắt lại miệng đọc lẩm nhẩm mấy câu không ai nghe rõ. Sau đó thấy thầy gật gật đầu mấy cái rồi mới mở mắt ra. Ừ, tôi biết chuyện chi rồi, nhưng mà tạm thời chưa có tiện nói rõ ngọn nguồn với các vị đây. Nhưng mà các vị đã nhận thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nghe thầy Tư đồng ý giúp, hai vợ chồng Năm Trô và Út Diệu mừng quá xá cỡ, vội vàng cảm ơn thầy rối rít. Ông quay sang hai người Ba Đợi và Sáu Ngọc, mỉm cười lên tiếng. Bây giờ hai cậu theo tôi nghe, qua nhà chú Năm với cô Út để trị bệnh cho cô Thanh Hưng. Đây cũng là dịp để mà hai cậu có thêm kinh nghiệm mà chiến đấu với ma quỷ nghe. Sáu Ngọc vui vẻ nhận lời, còn Ba Đợi thì lại cảm thấy ớn lạnh, chân tự dưng nặng nề, cơ hồ muốn bước mà không có nổi. Nhưng vì có người lạ trước mặt, anh cũng không tiện từ chối, đành đứng lên theo chân thầy Tư cùng mọi người quay lại khu chợ huyện. Đoạn đường gần 8 cây số nhanh chóng kết thúc. Trước mặt họ là khu chợ mà đêm qua Ba Đợi và Sáu Ngọc vừa mới ghé ăn uống. Đi ngang qua cái chỗ bán thịt bê, đột nhiên trong lòng cả hai cảm thấy biết ơn cái gian hàng này hết sức. Nếu hôm qua không có cái đùi bê kia thế mạng, có lẽ họ đã không còn cơ hội quay lại đây nữa rồi. Qua khỏi chỗ bán thịt một chút, mấy người họ ghé vào một căn nhà khá to trong chợ. Trước nhà có cái bảng hiệu đề là tiệm Mai Năm Trô. Đi xuyên qua căn tiệm bên ngoài, mấy người họ đi vô phòng khách của căn nhà. Nơi đây được bài trí khá đẹp mắt, lại gọn gàng, chứng tỏ gia chủ là người ngăn nắp và khá giả. Ông Năm Trô mời thầy Tư và mọi người ngồi uống nước nghỉ ngơi sau chặng đường quốc bộ khá dài. Thầy Tư ngồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà của gia chủ. Ông thấy từ trong căn buồng bên phải tỏa ra âm khí khá nhiều. Thầy Tư quay lại nhìn hai vợ chồng gia chủ rồi lên tiếng nói. Có phải cái buồng kia là nơi ở của cô Thanh Hương không? Vợ chồng Năm Trô Út Diệu giật mình, bởi đây là lần đầu tiên thầy Tư tới nhà mình mà có thể nói trúng phốc căn buồng của cô con gái. Bà Út Diệu liền xác nhận. Dạ, là buồng của con Thanh Hương. Sao thầy biết hay vậy? Thầy Tư không trả lời mà nói sang chuyện khác. Bây giờ bà chị vô coi thử cô Thanh Hương đang mận cái gì trong đó, có tiện để tôi vô trỏng không? Bà Út Diệu thấy yêu cầu có vẻ hơi lạ, nhưng bà cũng không hỏi lại mà dạ một tiếng rồi đứng lên đi vô buồng con gái. Ông Năm Trô vẫn ngạc nhiên nhìn thầy Tư. Thấy vậy thầy lên tiếng giải thích. Nãy tôi thấy âm khí từ phòng đó tỏa ra khá mạnh, cho nên đoán là phòng của cô con gái ông bà. Có lẽ con ma nhập xác cô ấy biết tôi tới, cho nên nó sẽ tìm cách thoát thân đó. Vừa nói tới đó, giọng bà Út Diệu trong buồng hốt hoảng vang lên. Trời đất ơi, Hương à, con làm cái gì vậy? Nói xong, bà hớt hải chạy ra ngoài, nhìn thầy Tư cầu cứu. Thầy ơi, nhờ thầy bước vô coi con Thanh Hương, nó máng cọng dây lên cửa sổ, rồi đông đưa trên đó thấy ớn quá trời. Nghe vậy, thầy Tư vội đứng dậy nhìn Sáu Ngọc và Ba Đợi, rồi nói. Nè, nhờ cậu Ba Đợi, chú Ba Ngầu với chị nhà ở ngoài cửa buồn canh chân nghe. Hãy cô Thanh Hương chạy ra thì giữ lại giùm, còn cậu Sáu Ngọc với chú Thiêm Nằm thì vô buồn cùng với tôi. Nói xong, thầy Tư liền bước theo bà Út Diệu vô trong buồn cô Thanh Hương. Đến nơi, thấy cô gái đang ngồi chắc chẹo trên tấm vải cột lòng thòng từ cửa sổ lên xà nhà. Sáu Ngọc nhìn thì không hiểu làm sao cô ta có thể cột được sợi dây lên cao như vậy. Anh còn đang suy nghĩ thì bên kia thầy Tư đã lên tiếng. Thầy ta đến rồi mà còn ngồi đó sao? Sao không mau xuống đây? Cô Thanh Hương nhìn thấy thầy Tư và mọi người đi vô thì tré lên một tràng cười man rợ, rồi chuyển người phóng xuống đất. Bà Út Diệu thấy con gái nhảy từ trên cao xuống, sợ hãi hét lên một tiếng, bởi bà lo lắng cô con gái nhảy cao như vậy xuống đất kiểu gì cũng bị lội dò gãy cẳng chứ chẳng chơi. Nhưng trái với lo lắng của người mẹ, cô con gái nhẹ nhàng nhảy xuống đất mà không mảy may chút thương tổn nào. Cô ta vừa chạm đất thì đứng thẳng người lên, chống nạnh nhìn thầy Tư, cất lên một tràng cười lanh lảnh. Sau đó thì cô ta cất tiếng nói ồm ồm như một bà già 80-90 tuổi. Tên nam nhân kia, hôm nay bày tính lại bắt ta đó hả? Nói xong, nó không đợi thầy Tư trả lời mà quay nhìn sang ông Năm Trô và bà Út Diệu với ánh mắt kinh thường và cất giọng đầy thách thức. Thằng nam con nữ kia, hôm nay bay nhờ cái thằng này tới đây bắt tao hả? Để xem nó làm được cái gì tao. Còn tụi bay đã 5 lần 7 lượt nhờ thầy bắt tao. Được rồi, hôm nay tao sẽ bắt đứa con gái của tụi bay đi luôn, cho tụi bay biết mặt. Nói xong, nó không thèm để ý đến sự lo sợ của hai vợ chồng Năm Rô nữa, mà nhanh chóng phóng lại, giơ tay thành quyền đánh thẳng về phía thầy Tư. Thầy Tư cũng không thèm né tránh, mà chỉ nhẹ nhàng bắt một thủ ấn điểm vào mặt, làm cho thân xác cô Thanh Hương bỗng nhiên đứng khựng lại, không thể nào tiến thêm được một bước nữa. Con ma già đang nhập vào xác Thanh Hương biết đã đụng nhầm thứ dữ, nó điên cuồng gào thét lên. Thằng nam nhân chết tiệt, không hồn mau thả tao ra, nếu không tao sẽ bắt con nhỏ này theo đó. Bà Út Diệu nghe con ma nói vậy thì vô cùng lo lắng cho an toàn của con gái mình. Bà quay sang nhìn thầy Tư với ý cầu xin cố gắng giúp giùm. Thầy Tư hiểu ý bà cho nên gật nhẹ đầu, miệng ông lẩm bẩm đọc chú và thổi ra một hơi về phía cô Thanh Hương. Liền nhìn thấy cô này ôm đầu té xuống đất, than khóc trời, dẫn với cái giọng già nua của bà già khi nãy. Dạ thầy ơi, con biết mình sai rồi, con đã lỡ mạo phạm, mong thầy từ bi tha mạng cho. Con không dám tác quái nữa, thầy ơi rộng lòng tha thứ, do con bị ép phải làm như vậy, chứ thật lòng đâu có muốn hại gì cái cô nữ này đâu. Con ma đau đớn quá độ, nằm vật vã trên nền nhà, ôm đầu than khóc dữ dội, làm cho cả ba người còn lại cũng giật mình hoảng sợ. Nhất là bà Út Diệu, bà vô cùng xót xa cho đứa con gái của mình. Bà định lên tiếng thì ông Năm Trô đã ngăn lại. Ông ta lắc đầu ra hiệu cho vợ mình đừng có nói cái gì, cứ để thầy Tư làm phép tu phục dòng nữ nhà nọ. Thấy con nữ quỷ kia than khóc một hồi, thầy Tư cũng thu phép lại, bởi ông chỉ muốn đánh nó để cảnh cáo, chứ không muốn tiêu diệt làm chi. Sau khi thâu phép xong, ông mới ôn tồn lên tiếng. Bây giờ nhà ngươi có thể nói cho ta biết, với nhà ngươi và cái xác nữ này có ân oán gì, sao lại nhập vào để mà hãm hại người ta vậy? Nữ quỷ được tha mạng đã sợ hãi không còn dám ngang ngược như lúc đầu nữa, mà nó lễ phép thưa chuyện. Dạ thưa thầy, còn với người nữ này vốn không có ân oán gì hết, thậm chí lúc sanh tiền còn chưa gặp bao giờ nữa, mà con cũng đâu muốn hãm hại gì cổ đâu. Vậy thì hà cơ chị ngươi lại nhập vô người cô ta quấy nhiễu bấy lâu nay chứ? Dạ con trốn bị người khác khống chế, bắt phải làm như vậy, nếu không nó sẽ trút hồn con để ăn đó. Bây giờ hãy kể cho rõ hơn, ta nghe về kẻ đang khống chế người là ai, và tại sao ngươi lại bị kẻ kia khống chế để đi làm chuyện sằng bậy như vậy? Con ma giọng trở nên sợ sệt, pha lẫn chút căm giận. Dạ, lúc còn tại thế, con vốn là mẹ của hội đồng sứ này. Thằng Út nhà con trong một lần thâu tiền đã hại chết 2 mẹ con người nữ mang bầu. Sau khi chết, oán khí của họ không tan mà cứ lởn vởn mãi ở chương trần này. Cho đến hôm con sắp chết thì 2 mẹ con họ khi đó ma lực đã rất cao cường. Họ thấy hồn con chuẩn bị rời khỏi thể xác, liền bắt hồn con giam lại trong xác. Rồi một phần hồn bị bà mẹ nuốt vô bụng. Sau cùng 2 mẹ con đó đã nhập vô cái xác còn giam giữ một phần hồn và vía của con. Ít lâu sau, ma lực của nó càng mạnh hơn và trở thành một con tinh rất dữ. Nó bắt đầu hút máu của động vật sống để mà gia tăng sức mạnh. Lúc con nữ quỷ kể tới đoạn đó, vợ chồng ông Ba Ngầu cũng đã đi từ bên ngoài vô để nghe. Chỉ riêng có Ba Đợi là tình nguyện trấn giữ bên ngoài phòng khách. Anh vừa ngồi bưng tách trà nóng, vừa giáo giác dồn vô bụng. Dù hiếu kỳ muốn biết chuyện của con quỷ nữ nọ, nhưng anh ta lại rất ngán. Lỡ chẳng may nó thấy hợp nhập vô nữa thì chết. Nghĩ vậy, cho nên Ba Đợi chạy ra ngoài ngồi một mình. Tuy ngồi khá xa căn buồng của con quỷ nữ, vậy mà anh cảm thấy hơi ấn ấn, cho nên cứ giọng lỗ tai lên để lắng nghe động tĩnh từ bên trong. Tiếc là không nghe được gì, khiến cho Ba Đợi vừa thấp thỏm vừa hiếu kỳ muốn chết. Ở bên trong, con nữ quỷ lại tiếp tục kể. Con bị con tinh đó càng ngày càng lộng. Cho dù thằng Út mấy bận mời thầy về trừ khử mà cũng không xong. Con tinh dựa vô cái xác của con chưa chết hẳn để đối phó với bùa chú của mấy thầy. Sau khi mà bùa chú không có tác dụng, nó lại dùng sức mạnh ma quái của mình với mấy thầy chạy té khói. Lúc đầu nó đã tính cắn cổ mọi người trong nhà để hút máu, nhưng một phần do con phản đối kịch liệt. Nếu nó làm càng, con sẽ tự chết để hồn siêu phách tán. Tới chừng đó nó không còn dựa vô xác để ứng phó với mấy thầy được nữa. Nghe vậy nên nó ngại, chưa dám làm bậy. Ngược lại con cũng bị nó khống chế. Nếu không cho nó mượn xác thì sẽ hại chết thằng Út với mấy đứa con cháu. Sau đó thằng Út và mọi người dọn đi, nó càng trở nên lộng càng nhiều. Lúc đầu nó gần như đã khống chế hoàn toàn cơ thể của con và mấy con thú vô tình bị nó hút máu chết. Tất cả đều trở thành tai sai cho con tinh đó. Cũng may vào một ngày kia, khi nó chuẩn bị ra ngoài hại người, thì không biết từ đâu xuất hiện một ông thầy thiệt là giỏi. Ông bài bố thiên la địa võng, khống chế không cho con tinh thoát ra ngoài. Nhưng mà sau hơn 3 năm, cái trận đó càng ngày càng yếu, còn nó thì ma lực càng cao hơn. Nên bữa nọ, khi đã khống chế hoàn toàn cái xác và hồn phách con, nó liền sai con ra ngoài hấp thu hồn mấy cô gái trẻ để giúp nó gia tăng ma lực nhằm phá cái trận thiên la địa võng kia. Rồi lợi dụng cái bữa nhật thực, linh lực yếu đi rất nhiều so với lúc thường. Con tinh đó nó tạo thành một cái lỗ trong giây lát đủ để cho linh hồn con thoát ra. Con vừa ra thì vội tìm chỗ ẩn nấp. Chỉ qua ngày hôm sau đã gặp cái cô gái này đi ngang, thấy hợp vía cho nên con đã bám theo rồi nhập vô cổ. Nhưng mà con chưa có thâu hồn cổ ngay được, bởi một phần do gia đình cô này đức cao dày, bản thân cổ cũng hiền lành hay giúp người, nên nhất thời con chưa có làm gì được. Dự tính sau khi nhập xác một thời gian, con sẽ cho cổ tự tử chết, sau đó mới bắt hồn được. Cũng may chưa kịp làm thì thầy tới. Hồi nãy nhờ thầy dùng phép đã thiêu rụi cái ma khí do con tinh đó để lại trên hồn để mà khống chế, cho nên con mới tỉnh táo lại được. Nói xong, nó quay qua nhìn thầy Tư với gương mặt tội lỗi và cầu xin. Nay con may mắn gặp được thầy, biết người có pháp thuật cao cường, xin lại thầy diệt trừ con tinh đó, cứu giúp ba tánh dùng này, cũng như cho hồn vía con được siêu thoát. Con xin lại tạ ơn thầy. Nói xong, nó sập đầu xuống lại lia lịa. Thầy Tư khuyên nó vài câu, rồi tiếp theo thầy làm phép trục hồn con quỷ ra, bỏ vô cái hũ trong cái túi đeo bên người, với dự tính sau khi diệt con tinh nọ xong sẽ cấp lệnh cho nó đi đầu thai chuyển thế. Cô Thanh Hương tỉnh lại ngay sau đó. Cô ngơ ngác vì không biết sao tự dưng có nhiều người trong buồng của mình tới như vậy. Sau đó được mẹ kể lại đầu đuôi sự việc, cô Thanh Hương vội đứng lên cảm ơn thầy Tư, vợ chồng chú Ba Ngầu. Nếu không có họ thì có lẽ chỉ ít ngày nữa thôi cô đã vĩnh viễn ra đi rồi. Thầy Tư cũng không ở lại lâu, mà từ giã hai vợ chồng nọ để quay về cùng hai anh chàng Ba Đời và Sao Ngọc. Ba người họ cũng không tiết lộ về cái chuyện vài ngày nữa sẽ diệt trừ con tinh giả kia. Dù khi nãy Nam Trô có ý hỏi, nhưng thầy Tư chỉ cười và nói: Thời điểm chưa tới, khi nào tới hẳn hay, vậy thiên cơ không thể lộ được. Nói xong, thầy nhanh chóng quay trở lại nhà mình. Trên đường về, Ba Đợi không nhịn được, bèn đem cái chuyện diệt trừ con tinh để hỏi thầy Tư. Có điều ông đã ra hiệu im lặng, không cho hỏi thêm. Khi về đến nhà, thầy Tư đặt cái hũ đã thâu con quỷ nữ lúc nãy lên bàn thờ, rồi quay qua nói với hai anh chàng: Thiên cơ có nhiều chuyện biết là được, chưa đến thời điểm không thể nói ra. Bây giờ hai cậu tiếp tục luyện câu chú tôi đã truyền cho để mà nâng cao quy lực đi. Sau cùng thì ngày mồng 9 tháng 9 cũng đã tới. Khi trời vừa chạng vạng tối, thầy Tư đã kiểm tra lại lần chót số pháp khí, pháp bảo dùng cho trận quyết chiến sống còn đêm nay. Thầy giao cho anh em Ba Đợi mỗi người một cây gậy trúc có chín đốt, một cái túi vải lớn bên trong chứa cát và sỏi, hai manh áo giáp vải vàng, có viết chi chít nhiều chữ bùa dài ngoằng bằng son đỏ rực. Phía trước có chín đốt trúc nằm xếp ngang với nhau, phía sau chín đốt dựng nằm dọc song song với nhau. Đợi hai người mặc áo xong, thầy Tư diễn giải thêm: Nè, tà ma yêu quỷ thường rất sợ trúc, mà chỉ có trúc được luyện theo bí thuật riêng của môn phái ta thì mới linh nghiệm, có sức mạnh đả thương và tiêu diệt được chúng nó. Riêng con tinh này pháp thuật cao cường, mà khí của nó hiện nay đã rất dữ dội, cho nên bộ chú đau thương bất nhập. Dù là súng của người Tây có bắn vô cũng không gây chút tổn thương nào đâu. Đừng nói chi tới đào kiếm gậy gộc tầm thường, thì càng không thể mãi mãi đến da thịt của nó được. Để giết được nó chết hoàn toàn thì chỉ có cây gươm truyền môn mà sư ông của tôi đã luyện nhiều năm trước mới được. Nói xong, thầy Tư đưa ra cây gươm lớn bằng nửa bàn tay, dài non một thước, đã lên màu xanh đen rất đẹp, rồi nói tiếp: Đây chính là cây gươm truyền thừa của sư môn. Tôi nghe sư phụ nói gươm này được tạo tác từ cây quá thạch, đã hấp thu linh khí của thiên địa hàng nhiều ngàn năm trong một khu rừng già ở bên Ấn Độ. Sau đó lại được sư ông kỳ công khổ luyện suốt trong 3 năm trời. Cứ mỗi năm luyện đúng 100 ngày mới hoàn tất, mà mỗi một ngày luyện tới 4 lần đó. Sau đó thì sư ông đã truyền lại cho sư phụ tôi khi chuẩn bị đi dân du, và trước ngày sư phụ mất đã truyền lại cây gươm này cho tôi. Dù là yêu quái tà tinh dữ tới đâu, gươm báo này cũng diệt được đó. Ba Đợi tròn xoe mắt nhìn cây kiếm báo, rồi anh ta thắc mắc: Ê, nếu đã có cây kiếm linh nghiệm như vậy, sao thầy không dùng để giết vứt con tinh quỷ quái đó đi hồi mấy năm trước cho rồi, mà phải đợi của hai đứa tôi chi cho mắc công như vậy thầy? Thầy Tư thấy thái độ của Ba Đợi đến giờ vẫn rất sợ hãi khi phải đối phó với con tinh nọ, ông lắc đầu đáp: Con tinh này không chỉ pháp thuật cao cường, mà thân thủ cũng vô cùng mau lẹ, nó chạy nhảy lẹ làng vô cùng. Ngoài ra còn có bầy thủ hạ đông đảo theo phụ trợ. Nếu chỉ có một thân một mình, tôi không thể nào nắm giữ lại nó được, để mà vừa đọc chú vừa đâm ngay tim, sau đó phải rút lẹ ra rồi chém ngang cổ con tinh nọ mới làm nó chết đặng được. Nếu không làm được hai chuyện đó cùng một lúc thì chỉ khiến cho nó trọng thương chạy đi mất thôi. Như vậy thì càng nguy hiểm hơn cho ba tánh. Hơn nữa thầy tôi dặn là chỉ khi nào hội được trùng cũ con tinh đó mới tới ngày tận số. Bởi vậy mà hơn 3 năm qua tôi phải cất tạm chòi ở đây để mà chờ thời cơ. Và nhân duyên là như vậy đó. Tới phiền Sáu Ngọc nêu ra thắc mắc của mình. Thầy nói thì tôi mới nhớ ra, khi mà lạc vô nhà của con tinh nọ, đúng là nhìn thấy không ít thuộc hạ của nó. Cái đám ma quỷ giả làm tôi tớ của con tinh đó ở đâu ra mà đông dữ vậy thầy? Chẳng phải tôi tớ trong nhà đã chuyển đi hết rồi sao? Thầy Tư ôn tồn giải thích. Cái tên quản gia vào cái đêm đuổi theo và đã chụp được cậu này đó, chính là con chó mực của ông hội đồng ngày trước. Nó một mực ở lại không chịu theo khi cả nhà xuống ghe dọn đi. Sau đó con chó mực đó đã bị con tinh già ăn thịt, rồi biến nó thành thủ hạ đó. Vừa nói, thầy Tư vừa quay sang nhìn Ba Đợi, làm cho anh chàng này nhớ lại cái cảnh mình đang tháo chạy vì bị tên quản gia dí theo bén gót. Nếu lần đó không may mắn dấp chân thì cú chụp của tên quản gia nọ đã bắt được anh rồi. Bây giờ nhớ lại, Ba Đợi vẫn còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thầy Tư lại tiếp tục nói: con chó mực sau khi biến thành quỷ đã trở thành thủ hạ đắc lực cho con tinh già. Mỗi khi đói bụng, con tinh sai con chó mực tru lên, hú ra lệnh cho những con chó lang thang gần đó đi lại để mà chúng cùng ăn thịt. Trong số thủ hạ đó còn có gồm một mớ heo gà mà ông hội đồng cố ý để lại cho cái xác mẹ của ông ta ăn. Ngoài ra còn thêm một đám chồn cáo bên ngoài lò mò vô nhà kiếm ăn, thì lập tức biến thành bữa ăn cho con tinh nọ. Cả một con trăng lục nữa, sau khi bị ăn xong cũng trở thành thủ hạ của con tinh. Riết rồi cái đám chồn chuột trăng chết quanh đó cũng không còn lấy một con nữa. Ba người ngồi trò chuyện thêm một hồi nữa, đến khi trăng mùng chín lên khỏi ngọn tre. Thầy Tư khoác tấm đạo bào màu vàng lên người, một tay cầm gươm, một tay xách một chùm gồm 9 miếng trúc mỏng xỏ vào nhau, trông rất đẹp mắt. Mỗi khi thầy Tư nắm lắc lắc lên, chúng tạo ra thứ âm thanh lách chách, nghe rất vui tai. Thấy Ba Đợi và Sáu Ngọc hứng thú với thanh pháp khí này, thầy Tư liền chỉ cho đó, rồi cất tiếng nói: đối với con người thiệt như mình á, thì tiếng khua của nó làm vui lỗ tai và an tịnh tâm hồn. Nhưng mà đối với loài ma quỷ thì nghe cái âm thanh này không khác gì xâm động bên tai chúng đâu. Con nào mà yếu công lực lập tức ngã ra, tiêu tàn hồn vía liền tại chỗ đó. Quy lực của pháp khí canh trúc mạnh lắm, chứ không có thường đâu. Nói xong, ông cùng với Ba Đợi và Sáu Ngọc bước ra ngoài, rồi nhằm hướng nhà ông hội đồng mà thẳng tiến. Thầy Tư dẫn đường đi phía trước, còn hai anh em họ nối tiếp đi theo phía sau. Bóng ba người nhấp nhô trên con đường nhỏ mọc đầy lau sậy, khi ẩn khi hiện dưới ánh trăng lờ mờ trắng đục của con trăng thượng tuần. Gió đêm hiu hiu thổi qua làm cho mấy hàng lau sậy nghiêng ngả theo từng cơn gió, càng làm tăng vẻ rợn rợn bí hiểm cho hai anh em Sáu Ngọc và Ba Đợi. Ba Đợi càng đi càng thấy cảnh vật xung quanh có vẻ ớn quá, cho nên anh lập tức đi sát vô người Sáu Ngọc cho bớt sợ hơn. Họ lặng lẽ đi như vậy khoảng non nửa giờ sau, thì ngôi nhà đồ sộ gồm 5 gian, 2 trái đã hiện ra nằm im lìm trong đêm tối thui, như lời đe dọa thách thức đối với những kẻ dám đến gây hấn với nó. Hôm nay, nơi này khác hẳn với tối bữa trước. Lúc anh em Sáu Ngọc tới thì thấy đèn đuốc trong nhà sáng trưng, tôi tớ ra vô tấp nập, mà lúc đó mới nhìn thấy hai người đã vui mừng, tưởng là gặp may. Bữa nay một lần nữa nhìn thấy căn nhà này khiến cho Ba Đợi nhớ lại cảnh con tinh già từ trong quan tài nhảy ra, nhè 4 cái trăng nanh bự chảng táp cái đùi bê còn sống mà nhai ráo ráo như ăn rau. Mỗi lần nó nhai một cái thì máu của cái đùi bê chảy ra từ hai bên mép đỏ lộm, nhìn muốn bủn trũng tay chân. Nhớ lại cảnh đó, anh quay qua nói với hơi thở đứt quãng: Sao tự dưng thấy ớn sự sống quá. Sao Ngọc à? Sáu Ngọc tuy cũng có phần hơi ngán, nhưng lại tin vô tài nghệ của thầy Tư, nhất là sau khi chứng kiến ông nhẹ nhàng thu phục con nữ quỷ nhập vô người của con gái của bà Út Diệu. Hơn nữa nếu ông không giỏi thiệt thì làm sao dám sống gần cái nơi con tinh này trú ngụ để chờ tới dịp trùng cũ mà tiêu diệt nó cứu bá tánh chứ. Nghĩ vậy, anh lại có thêm sự tự tin và động lực, liền lên tiếng trấn an Ba Đợi. việc gì mà phải sợ nó anh ba. Đã có thầy Tư với mấy cái món bảo bối này, đêm nay ba người mình hợp sức quyết tâm cho con tin này không tồn tại trên thế gian nữa, để mà cứu giúp ba tới nơi này chứ. Vừa lúc đó, ba người đã tới sát cánh cổng sắt to lớn bề thế được mở sẵn như đang chào đón họ bước vô. Thầy Tư ra dấu dừng lại. Thế vậy ba đợi và Sáu Ngọc cũng vội vàng dừng lại, đưa gậy trúc lên thủ thế. Thầy Tư sau khi đứng lại thì lầm bầm đọc cái gì đó một chút, rồi quay qua hai người nói: Tôi vừa mới thỉnh chư vị vô trước, đề phòng bọn ma quá vô hình ẩn núp xong rồi đánh lén. Còn cái bọn hiện hình thì ba người mình cùng đối phó. Nhớ kỹ, hãy hai cậu thấy mấy cái bóng lờ mờ hoặc là mấy con mắt đỏ mắt xanh thì cứ việc lấy kim sa thạch trong túi vải ra liền vô bọn chúng. Hễ con nào bị liền trúng thì không khác gì trúng phải tên đạn, lập tức hồn phách tiêu tan đi. Còn đứa nào sắp vô gần thì dùng gậy trúc quất trực diện vô nó. Đứa nào lãnh đoạn y như gươm đao phạm nhầm cũng sẽ tiêu hồn tiêu xác luôn. Chỉ có duy nhất con tinh già sẽ rất khó đối phó, nhưng mà các cậu đừng lo, tới đó chắc chắn sẽ có cách, vì ngày hôm nay chính là ngày tận số của nó đó. Hai cậu an tâm đi. Căn dặn xong, thầy Tư mạnh dạn bước vô trước, kế đó là ba đợi, sau chót là Sáu Ngọc. Bữa nay khi họ bước vô, không bị những cơn gió lạnh hù dọa như hôm trước thổi ra đối với anh em ba đợi, nhưng lại có rất nhiều cặp mắt xanh như mắt mèo mắt chó trong đêm, và những cặp mắt đỏ trực như than đang cháy bao quanh. Chúng nó phát ra nhiều âm thanh gầm ghè, gầm gừ, đe dọa ba người vừa mới bước vô cửa. Chỉ trong thoáng chốc, bọn chúng từ từ siết chặt vòng dây. Trong đám mấy cặp mắt đó, có một cặp mắt rất kinh khủng mà Sáu Ngọc khó lòng quên được, bởi nó đỏ trực như cục than đang cháy trong lò, mà lại ti hí như mắt lươn, nhỏ xíu một cách đáng ghét, khiến cho anh dù chỉ gặp một lần, nhưng bây giờ ngó lại, Sáu Ngọc biết chắc là con dơ quỷ tối hôm nọ. Bởi vậy khi vừa mới cất cánh bay lên, anh vội vàng cho tay hốt một nắm cát trong túi vải. Rồi khi con dơ quỷ vừa bay tới gần, chỉ còn cách trên dưới hai thước, Sáu Ngọc nhắm thẳng vô nó, liền mạnh nắm cát đã được thầy Tư luyện phép ra. Tuy nơi đây ánh sáng và bóng tối đang xen mờ ảo, nhưng cũng kịp thấy từ trong tay của mình những hạt nhỏ li ti màu vàng bay ra, đập trúng trực diện vào con dơ quỷ nọ, khiến cho nó như đâm vào một bức tượng sắt, lập tức rớt xuống kêu ré lên được hai tiếng chít chít như tiếng chuột bị đập trúng. Con dơ khổng lồ chỉ dãy lên mấy cái rồi từ từ tan biến, không còn lại dấu vết gì. Còn phía ba đợi, lúc mới bước vô nhìn thấy cả chục cặp mắt, cái thì xanh lè, cái thì đỏ chói bao quanh mình, khiến cho anh ta sợ tới tái mặt, đi muốn hết nổi. Đến khi con dơ quỷ bay tới tấn công, ba đợi kinh hồn bạc vía, còn thiếu chút nữa là quay đầu bỏ chạy đi. Nhưng rồi lúc thấy Sáu Ngọc hạ được nó dễ dàng như một nắm kim sa, con dơ quỷ vừa trúng một cái liền rơi xuống đất kêu chít chít mấy tiếng thì tiêu mất luôn. Thế vậy khiến cho ba đợi phấn chấn lên, lấy lại được tinh thần, anh cũng hốt một nắm cát rồi tiến lên liền mạnh vô cặp mắt xanh lẹ ở gần mình nhất. Một dải sáng vàng li ti lấp lánh từ tai bay ra, sau đó một tiếng gào khủng khiếp giống như tiếng mèo bị đạp trúng đuôi. Bóng một con mèo trắng to lớn như con bê con nhảy cao lên rớt xuống, kêu thêm hai lần ngạo ngạo nữa và giãy giụa vài cái, sau đó cũng tan biến dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng non. Thấy đồng bọn nhanh chóng bị hạ, lũ ma quỷ vây quanh kia cũng kinh hồn tán đảm, vội lui ra xa, hết dám sáp lại gần. Thế vậy, tinh thần của ba đợi lên cao vút trên mây. Anh chàng quái chí buông tiếng cười khẩy đắc thắng. Vì mãi lo cười, anh ta không kịp nhìn thấy một cái bóng xanh dài ngoằng từ xa lao vút vào tấn công mình một cách thiệt mau lẹ như điện xẹt. May cho ba đợi là Sáu Ngọc lanh mắt đã kịp trông thấy, liền xoay cây gậy trúc phục mạnh một cái vào bóng xanh dài thòn đó. Cây gậy trúc chạm vô cái vật dài thòn ấy, Sáu Ngọc có cảm giác như mình vừa quất trúng một con rắn. Cho một tiếng thét như xé lụa vang lên, kèm theo một tiếng rớt phịch nặng nề. Sau đó hiện ra bóng một cô gái mặc đồ xanh nằm lăn lộn dưới đất, Cả ba Đợi và Sáu Ngọc vừa kịp nhận ra chính là cô tớ gái hôm nọ mình đã gặp. Cô ta cũng như hai tên trước, chỉ dãy dụa mấy lần rồi tan biến đi. Thấy mình vừa thoát hiểm trong gang tấc, ba Đợi hết dám lơ là. Tay trái anh nắm cây gậy trúc, mũi chết về phía trước, tay mặt hốt thêm một mớ sỏi cát mà thầy Tư kêu là kim sa thạch để thủ sẵn. Vì vừa rồi đã thấy rõ uy lực nhiệm màu của nó, chỉ qua vài đòn phủ đầu, họ đã liên tiếp loại liền mấy tên ma quỷ. Đám còn lại nhìn thấy đồng bọn dễ dàng bị triệt hạ bởi mấy người lạ mặt, cho nên bọn chúng chỉ đứng xa, gầm gừ đe dọa, hết dám hung hăng sắp lại gần. Bỗng dưng từ trong nhà, một tiếng hét lanh lảnh cao vút vang ra, như một hiệu lệnh của người thủ lãnh. Sau tiếng hét đó, từ xung quanh hơn chục cặp mắt xanh đỏ một lần nữa tiến vô, siết chặt vòng dây. Rồi chúng đồng loạt tru hú gạo thét, tạo thành một thứ âm thanh the thé, gầm gừ dị hợm, quái đản vang lên trong bóng đêm, nghe thiệt là khủng khiếp và rùng rợn. Mục đích của chúng là để áp đảo tinh thần nhóm người dám bước vô lãnh thổ của chúng để tấn công. Và quả tình nghe thấy mấy tiếng gầm trú đó, khiến cho ba Đợi và Sáu Ngọc đều nổi hết da gà muốn thối lui. Thế vậy, thầy Tư trấn an: "Chúng chỉ là như vậy thôi, chứ không có dám làm gì mình đâu. Đừng có sợ, lấy kim sa thạch ra trị chúng đi." Nói rồi, thầy Tư ra dấu để ba người đồng thời áp lưng vô nhau. Các sỏi từ tay họ bay ra túa khắp nơi, vẽ vào trong bóng tối từng đợt sóng vàng li ti nhấp nháy. Ánh sáng đó bay ra đánh tới tấp vô cái bọn kia. Có lẽ chúng mãi lo ngửa đầu ngửa cổ để tru, để gạo, cho nên không một con nào thoát khỏi trận mưa sỏi đá. Bọn chúng liên tiếp chăng lên rớt xuống, kêu gạo thảm thiết. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, mọi thứ đã trở nên yên lặng. Hai anh em ngó qua thầy Tư hỏi ý. Ông thầy không trả lời mà đưa gươm chỉ thẳng vô trong nhà. Hai người nọ chưa kịp hiểu ý thì từ bên trong ánh sáng xanh lẹ chợt bừng lên rồi tắt tối thui, như một lời dọa dẫm thách thức ba người đang ở bên ngoài đây. Thầy Tư liếc nhìn một cái rồi không nói thêm tiếng nào. Ông lấy cây đuốc mang theo bên hông thắp sáng lên và cắm ở trước cửa. Ánh lửa vàng rực ấm áp tỏa ra soi rõ mọi thứ trong một phạm vi gần. Ông cùng hai người bạn thận trọng bước vô bên trong. Giữa nhà đặt một chiếc quan tài đen đồ sộ, nằm chình ình tỏa ra âm khí ngùn ngụt. Con tinh già đứng lơ lửng bên trên cái quan tài đó, bộ tóc trắng rối đanh thả dài xuống chấm đất. Thân mình của nó đen thui bởi lông lá mọc đầy, hai tay dài như tay dượng với 10 ngón gầy queo và móng nhọn quắt co quắp lại như móng vuốt của loài chim ưng. Dưới ánh sáng hắt vô từ cây đuốc, họ thấy tường tận được bộ mặt ghê rợn của nó. Mặt nó bự như cái mâm nhỏ, đang trét bột trắng xác. Hai con mắt lớn như hai trái chanh xanh lẹ, đầy sát khí. Nó dùng đôi mắt ngó trừng trừng như muốn thôi miên, hớp hồn ba người. Cái miệng trọng tác quát đỏ âu, chìa ra bốn cái nanh bự sự vàng khè. Lỗ mũi còn thấy ớn ốc hơn, bởi chỉ có hai cái lỗ bự bằng ngón cẳng cái trống hốc. Mỗi lần nó thở mạnh ra một tiếng khì thì mùi hôi tanh nồng nặc bay ra khắp nơi. Đứng kế bên nó là tên quản gia bận bộ đồ đen, luôn miệng gầm gừ hừng hực. Gã đưa đôi mắt tròn do vàng khè vô cùng dữ tợn trợn lên nhìn ba người như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Sau lưng chúng còn hơn 10 tên thuộc hạ, có đầy đủ cả trai lẫn gái. Chúng nó cùng bận bộ đồ cha nhân một màu xám đen, đứa nào đứa nấy nếu không mặc thỏ mỏ dơi thì cũng sở hữu cái mặt bự chần dần một đống. Cặp mắt trắng giả toàn tròng trắng, không khác gì mặt heo, chỉ nhìn qua thôi đã thấy rất đáng ghét. Đám này tuy không gạo trú như bọn bên ngoài, nhưng chúng cũng khịch khịch, ột ột lên tiếng hù dọa. Tên quản gia đứng trước chúng hực lên một tiếng, cả đám thuộc hạ liền hầm hừ tiến tới và túa ra hai bên, như mở ra thế gọng kìm để chuẩn bị siết chặt ba người kia vào bên trong. Chúng đưa những tia nhìn quán độc cho ba người trước mặt. Ba kẻ này quả thật quá to gan, nửa đêm nửa hôm dám mò vô lãnh địa của chúng mà sanh sự. Thầy Tư không nói một lời nào, cũng không tỏ ra lo lắng khi đối mặt với con tinh cùng đám thuộc hạ đang siết chặt vòng dây kia. Ông điềm nhiên bước lại gần một chút, rồi bất tình lình đưa sau khánh trúc trong tay lên, lắc mạnh. Một loạt những âm thanh lách cách thật vui tai vang lên. Nhưng cả đám mặt thỏ mặt heo kia thì lại không cảm thấy vui chút nào hết. Cả đám cuống cuộn lên bịt chặt tay lại, rồi xô nhau chạy tán loạn. Đứa nào chậm chân thì ngã xuống đất, giãy lên vài cái, cho biến thành chồn thành cáo, hay heo nái heo con. Chỉ sau vài giây là tiêu tán đi mất. Có mấy đứa lẹ chân thoát ra ngoài, nhưng rồi chuỗi âm thanh lách cách vẫn vang lên đều đặn, khiến cho mấy đứa này loạn choạng rồi cũng rớt xuống giống như bọn kia, quá nguyên hình thành chồn cáo, chỉ chút sau là tiêu tan sạch trơn luôn. Chỉ trong vòng có mấy phút ngắn ngủi thôi mà cả đám thuộc hạ hầm hè tiêu tan mau chóng như chưa từng tồn tại. Bây giờ tại chiến trường chỉ còn trơ trọi con tên già đầu sỏ cùng với tên quản gia gương mặt cháy xém bị lửa táp, lúc này đang hồng hộc thở, không hiểu do mệt hay do tức giận. Một phút im lặng kìm nhau, không bên nào động thủ trước. Thời gian nặng nề trôi qua trong cái không gian đêm tối, không một tiếng động. Bỗng nhiên lão quán gia học lên một tiếng gừ thiệt lớn, không khác gì tiếng chó sủa. Rồi lão phóng người chồm tới như muốn chụp sáo ngọc. Anh này lập tức phản ứng, chân bước qua trái nửa bước để tránh đòn, rồi quơ cái gậy quất thẳng một đòn vô mình của hắn ta. Lão quản gia lao lên như muốn tấn công, nhưng thật ra cú tấn công đó chỉ là đòn hư ảo để làm phân tán sự chú ý của mọi người. Bởi sau đó lão ta nhanh chóng trướng cái cổ dài ra, đầu quá thành đầu con chó thiệt lớn, táp vô mặt ba đợi. Anh này do bị hết một lần xanh mặt vì sơ ý, nên bây giờ anh luôn đề phòng thật cẩn thận. Bởi vậy khi con chó vừa táp tới, anh quay đầu bỏ chạy đi. Con chó sau cú táp hụt, nó tức giận phóng người lao theo sát nút. Chỉ chờ có vậy, ba đợi nhếch mép nở nụ cười và lập tức đứng lại, đưa cái gậy đâm ngược ra phía sau. Con chó quỷ đang hừng hực trên đà phóng tới đã không kịp né tránh, lãnh nguyên đầu gậy thọt vô ngực, bật ngửa về phía sau, trống lên đau đớn. Con chó quỷ này đâu có ngờ ba đợi tuy có tính sợ ma, nhưng bản thân anh võ nghệ đầy mình. Cái thế mà anh tấn công con chó là ngón hồi mã thương mà bản thân sử dụng rất thành thạo bao nhiêu năm qua. Khi con chó quỷ vừa ngã xuống đất chưa kịp đứng lên, ngay lúc đó sáo ngọc từ xa nhảy thiệt lẹ tới, đập một trôi vào đầu con chó đen, khiến nó chết thẳng cẳng không kịp la lên tiếng nào. Cho kết quả cũng như đồng bọn trước đó, nó chỉ giãy lên vài cái rồi tan như làn khói biến mất giữa thiên địa. Nãy giờ chứng kiến thủ hạ của mình bị diệt một cách mau lẹ, con tên già không khỏi nổi giận đùng đùng. Nó ngửa cổ lên hét một loạt âm thanh lồng lộng như muốn xé màng nhĩ, khiến cả ba người chối tai khó chịu vô cùng. Thầy Tư ngoắt sáo ngọc lại gần, trao cho anh bộ khánh trúc, rồi ra dấu biểu lắc lên liên tục. Sáo ngọc nhận lấy khánh trúc, gật đầu ra dấu đã hiểu, rồi thay thế thầy Tư liền tay lắc sau khánh. Tiếng khánh trúc một lần nữa vang lên, lập tức tiếng hét của con tinh giảm hẳn uy lực ban đầu, khiến cho ba người cảm thấy đỡ khó chịu hơn rất nhiều. Sáo ngọc tin chắc rằng con tinh cũng như lũ tai chân bị tiếng khua của khánh trúc làm cho khó chịu không ít. Về phần thầy Tư, sau khi giao cho sáo ngọc sau khánh trúc thì một tay bắt ấn, một tay nắm thanh gươm hướng về con tinh, với dự tính sẽ lừa vào thế đâm vào tim nó một nhát chí tử. Nhưng chuyện ông muốn không dễ dàng thực hiện một chút nào, vì con tinh đó thân thủ rất lanh lẹ và khỏe mạnh vô cùng. Mỗi lần ông sấn vô đâm mũi gươm vào người nó liền lẹ làng lách khỏi và đưa tay đầy móng vuốt chụp ngược lại ông. Một người một tinh trong tình thế giằng co nhất thời khó ai chiếm thế thượng phong. Nhưng dẫu sao sức người có hạn, chỉ qua một lúc thầy Tư đã mệt nhoài, tránh đòn đã trở nên khó khăn hơn. Thế vậy hai anh em ba đợi lập tức nhảy vô tiếp sức. Sáo ngọc một tay lắc chùm khánh trúc, một tay cầm gậy quất trên quật dưới vào con tinh. Ba đợi thì lừa thế đâm mũi gậy vô con tinh. Nhưng với thân thủ vô cùng linh hoạt của mình, con tinh đều dễ dàng tránh mọi đòn tấn công của cả ba hợp lực, quả quằn mới bị một gậy đánh trúng người. Mà hình như mấy chiếc gậy trúc chẳng làm cho nó mảy may sức mẻ chút da lông nào cả, chứ không nói đến chuyện đã thương được nó. Chẳng hiểu có phải do ba đợi tưởng tượng hay không, mà dường như anh cảm thấy con tinh nọ càng đánh càng mạnh hơn thì phải. Chỉ sau một lúc quận thảo, ba người đều thấm mệt, nhất là thầy Tư do đã khá lớn tuổi cho nên có vẻ mệt hơn hai người kia. Mồ hôi tứa ra như tắm, hơi thở hồng hộc, hai chân đã run run chỉ muốn ngồi xuống. Ông lùi ra phía sau một chút rồi la lớn: Mau mau lui ra, dùng kim sa thạch trị nó và ngăn việc nó hấp thụ âm khí từ cái quan tài này. Đến bây giờ thì ba đợi đã rõ, linh cảm của mình nãy giờ là không sai. Con tinh kia đúng là càng đánh càng mạnh hơn, bởi nó đang hấp thụ thêm âm khí từ cổ quan tài. Còn mấy người các anh thì càng đánh càng đuối sức, một phần do mệt, một phần do bị âm khí nơi này ảnh hưởng. Tiếp tục kéo dài như vậy thì vô cùng bất lợi cho bên anh. Ba đợi còn đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe tiếng thầy Tư hét lên: Cẩn thận! Sau tiếng hét là một cánh tay lông lá chụp tới ba đợi. Thầy Tư miệng hét, tay nắm thanh kiếm nhào tới cản đòn tấn công. Nhưng đòn đánh trực diện quá mạnh mà thầy Tư không kịp chuẩn bị, cho nên dù có đỡ được cũng bị đánh lùi về mấy bước, khí huyết cơ độ đảo lộn. Sáu Ngọc và ba đợi vội vã nhào tới kéo ông lùi về phía sau thêm mấy bước nữa nhằm tránh xa con tinh. Sau một lúc thầy Tư mới ổn định lại được khí huyết, cả ba móc từ trong túi vải từng mớ cát sỏi rồi nhắm vào con tinh mà liền tới tấp. Có lẽ do sự nhiệm màu đã phát quy nên con tinh ré lên hốt quảng, nhảy tránh và vô tình rời xa khỏi chỗ cái quan tài. Thấy vậy, thầy Tư hét lên: Tiếp tục tấn công nó, không ngừng! Sáu Ngọc và ba đợi lập tức dùng mớ kim sa thạch liên tiếp tấn công như vũ bão về phía con tinh. Thầy Tư tận dụng lúc đó quăng mạnh một mớ kim sa thạch về phía cái quan tài và rút ngay một lá bùa vàng chữ đen dán lên cái quan tài ấy. Con tinh hét lên một tiếng đầy oán hận rồi bỗng dưng biến mất, khiến cho cả ba vô cùng sửng sốt. Họ giáo giác dòm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Vừa lúc đó, từ dưới đất một bàn tay đen thui đầy lông lá đưa lên nắm lấy chân thầy Tư. Trong lúc không kịp phản ứng, ông ấy bị nó giật ngã xuống đất. May là có Sáu Ngọc kịp thấy, liền nhào tới tiếp diện. Anh dùng gậy đánh mạnh vô bàn tay đó, một tia lửa đỏ từ đầu gậy xẹt ra kèm theo tiếng ré đau đớn của con tinh. Bàn tay đầy lông lá kia một lần nữa biến mất đi. Ba người kinh sợ vội dựa lưng vào nhau để dễ bề đối phó và tương trợ kịp thời, vì họ sợ nó tiếp tục đánh lén. Một phút căng thẳng nặng nề trôi qua, không thấy con tinh có thêm động thái nào tấn công. Nhưng cả ba người càng đề cao cảnh giác, không dám có chút lơi lỏng. Thì từ trên cao, con tinh già đột ngột xuất hiện ra, đưa hai bàn tay đầy móng nhọn chụp đầu Sáu Ngọc. Anh này lanh lẹ lách người qua một bên, né được cái đòn hiểm, nhưng cũng bị bàn tay nọ xớt một chùm tóc. Con tinh lượn một vòng trên không rồi nhắm vô ba đợi, bổ mạnh thân hình xuống, khiến cho anh vừa la vừa nhảy ra phía sau né tránh. Và lần này không may cho ba đợi, do vội vàng đã bị trượt cẳng té xuống đất, đưa cái bụng lên. Thấy vậy, con tinh vươn người tới, đưa hai cái tay đầy lông lá dài thọn với 10 móng nhọn đen thui tính móc chuột ba đợi, làm cho anh này vô phương chống đỡ, chỉ còn đành nhắm mắt chờ chết. Thời may thầy Tư cùng với Sáu Ngọc kịp thời phản ứng, mỗi người còn một mớ kim sa đang cầm trong tay, liền liền mạnh ra. Do bất ngờ thêm phần khinh địch cùng với sự tự tin vào tài ẩn thân của mình, con tinh đã không kịp né, lãnh trọn hai nắm kim sa, làm cho nó tối tăm mặt mũi, lo phổi li lịa, không rảnh tấn công ba đợi nữa. Lợi dụng lúc đó, ba đợi lồm cồm đứng dậy, rồi giận dữ nhào tới dùng gậy trúc đánh tới tấp vào đầu con tinh già. Hai người kia thấy vậy cũng nhảy vào trợ chiến. Cả bốn tiếp tục quần thảo thêm một lúc nữa. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa phân thắng bại. Ba người có vẻ đã mệt mỏi vô cùng, nhưng con tinh xem ra vẫn còn rất khỏe. Nó với thân pháp linh hoạt, nhảy bên này phóng bên kia, khi bay lên khi hạ xuống, cố tình làm tiêu hao sức lực của ba người, để khi họ không đứng vững nữa nó mới ra tay giết họ. Tuy biết được ý định của con tinh, nhưng thầy Tư cũng chẳng biết phải làm sao để mà xoay chuyển tình thế. Thầy Tư đã mệt mỏi thật sự, con tinh già liền nhanh nhẹn giương bàn tay đầy móng nhọn chụp lẹ vào mặt ông. Thầy Tư nhắm bề mình không kịp tránh, đành đưa lưỡi cương ra đỡ, dù ông cũng dư hiểu là sức mình không có cách gì đỡ nổi. Nhưng một lần nữa con tinh lại không đánh vào thầy Tư, mà nó chuyển tay kia quay sang đánh vào Sáu Ngọc. Dù kịp phản ứng, nhưng với cú đánh quá mạnh khiến cho anh té bò trên đất. May cho Sáu Ngọc vừa lúc đó ba đời cũng lao tới, bụt mạnh vô tay con tinh một gậy. Lại một tia lửa nhỏ xẹt ra, kèm theo một tiếng bộp. Đòn tấn công này khiến cho con tinh nổi giận vô cùng. Nó bỏ qua Sáu Ngọc, quay qua tấn công ba đời, rất nhiều đòn liên hoàn, làm cho anh này rối lên, dấp té sấp mặt. Con tinh ré lên cười ngạo nghễ, từ từ bước tới để chụp ba đời, xé ra làm hai. Còn về phần ba đời, trong khi té cấn người lên một cục sỏi lớn trong túi vừa trớt ra, bực mình vì đau, anh lượm cục sỏi liền mạnh ra ngoài. Vô tình cục sỏi bay thẳng về phía con tinh đang đắc thắng đi lại, bị trúng một đòn mạnh giữa ngực, làm cho con tinh tét lên vì đau đớn, ôm ngực nhăn nhó. Rồi như cơn giận lên tới cực điểm, nó lao nhanh tới vươn tay phải chụp lưng ba đợi, định nhấc lên. Hai người đứng bên ngoài không có cách nào ra tay cứu kịp. Nhưng họ không ngờ, bàn tay con tinh vừa chạm vào cái miếng giáp trúc đang mặc trên người của ba đợi, thì bàn tay của nó như dính chắc vô mấy miếng trúc, không sao gỡ ra được. Nó gầm trú giọng hoảng hốt, tay còn lại quơ vào chớ giới. Thế vậy, thầy Tư biết thời cơ tới, giờ hành quyết con tinh đã điểm. Ông la lên: Sáu Ngọc, dùng cánh trúc chụp cứng tay kia của nó lại. Sáu Ngọc mau lẹ làm theo lời thầy Tư, anh nhào tới chụp cánh trúc vô tay còn lại của con tinh. Quả tình cánh tay đã bị Sáu Ngọc nắm cứng, hết phương dụng dậy. Nó ngửa mặt lên trời la hú thảm thiết, nghe thật ghê rợn. Thầy Tư miệng lâm trăm niệm chú, một tay bắt lại bắt ấn, một tay cầm gươm bước lẹ tới, nhắm trái tim con tinh mà đâm thật mạnh. Lưỡi gươm mộc hóa thạch chuẩn xác đâm vô giữa ngực con tinh. Mặc dù lưỡi gươm không cắm sâu, nhưng cũng đủ cho nó trống lên một tiếng thảm khóc. Hai tay giật mạnh trời khỏi người ba đợi và Sáu Ngọc, té ngửa về phía sau dậy chết. Ánh sáng trong nhà lập tức vụt tắt đi. May mà còn ánh sáng tỏa ra từ cây đuốc do thầy Tư cắm trước cửa trọi vô, cho nên đủ để cho thầy Tư thấy đường mà trút lưỡi gươm ra khỏi ngực con tinh già và nhanh chóng cắt ngang cổ nó. Rồi thầy lẹ tay rút ra một cái bình hồ lô mang theo bên người, chỉa cái miệng bình về phía con tinh đang nằm lầm trầm độc chú. Rồi ông hét lên: Còn chờ gì nữa mà không vô thu. Sau tiếng hét của ông thầy, từ trong mũi con tinh hai luồng khói đen bay ra, ngoan ngoãn chui tọt vô miệng bình. Chờ cho làn khói đen chui vô hết, thầy Tư đậy nắp lại và dán lên đó một đạo bùa vàng. Xác con tinh nằm trên đất từ từ co rút lại, cuối cùng chỉ còn lại một mớ lông đen bao lấy bộ xương trắng hiếu, nằm thành một đống nhỏ giữa nhà. Nhìn thấy sự việc đã xong xuôi, thầy quay qua nói với hai người: Vậy là êm rồi. Ba người tụi mình chung sức đã giết được con tinh dữ dằn này giúp cho ba tánh. Mừng thay, mừng thay. Sáng sớm ngày mai tôi cho người kiếm ông hậu đồng nói cho hay cái sự tình này, để ông về đem cái xác đó đi chôn. Dù sao bộ xương trắng kia cũng là xương cốt của bà mẹ ông ấy. Sáu Ngọc nhìn vô cái bình hồ lô rồi quay qua hỏi thầy Tư: Ủa, bộ thầy Tư thâu nó vô đó hả? Mà sao lại phải thâu nó vô trọng chi vậy? Thầy Tư nghiêm mặt trả lời: Con tình này quỷ quyệt lắm. Sự thiệt hồi nãy nó chỉ trọng thương gần chết, chứ chưa có chết hoàn toàn. Nếu mình ý y bỏ qua thì chỉ 100 ngày sau hồn phách tụ lại, nó sẽ một lần nữa sống dậy. Lúc đó chỉ có thiên lôi mới trị được nó thôi. Còn người phàm mình dễ dầu chỉ mà giết được. Bởi vậy tôi phải nhốt vô đây cho lửa thiên thiêu đốt trong 3 ngày 3 đêm thì hồn phách tà ác đó mới thực sự tiêu tan được. Ba đợi tới lúc đó mới hoàn hồn thực sự, chắc lưỡi nói: Con tinh này dữ dằn cỡ đó sao thầy? Thầy Tư gật đầu mấy cái liền xác nhận: Thiệt tình là vậy đó. Bởi giờ do nó hết sức quỷ quyệt khi nhập vô xác thiệt của bà già ông hội đồng, cho nên nhiều thầy trị không có nổi. Mà chính ngài tôi, nếu không có trợ lực giúp của chư vậy và bởi sự trùng cũ của hai cậu đem tới, thì cũng đành thúc thủ với nó thôi. Ông thầy dừng lời, rồi ngước nhìn lên trời, nói: "Chà, khuya dữ rồi, thôi mình tranh thủ về nghỉ ngơi đi, để ngày mơ hai cậu còn lên đường về xứ nữa chứ." Anh em ba đợi gật đầu đồng tình, vì cuộc chiến vừa qua đã làm tiêu hao sức lực của họ không ít. Hơn nữa lần đầu đối diện với yêu ma, mà con tinh này thuộc loại quá dữ dằn, làm cho tinh thần của họ mệt mỏi, chao đảo quá đổi. Thầy Tư bước ra bên ngoài, lấy cây đuốc mà ông cắm ở trước cửa hồi nãy, rồi cùng anh em ba đợi đi ra cổng để quay về căn chòi của mình. Bóng ba người đàn ông chập chờn trong ánh đuốc, khi ẩn khi hiện sau hàng cây xa xa. Ngôi nhà năm gian hai trái to lớn tối thui kia bây giờ không còn ẩn chứa âm khí ngùn ngụt cùng với nét đe dọa thách thức như hồi nãy, mà lúc này đã hiền lành bình thường dưới ánh trăng non thượng tuần. Căn nhà im lặng đứng nhìn theo bóng ba người xa dần trời khuất hẳn trong sương khuya. Trên bầu trời ánh trăng mùng chín làm như sáng hưng, báo hiệu thời u ám đã qua, cho dùng đất một thời dướng tai ương. Quý tín giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Con Tinh Dạ, một tập truyện ma viết về miền Tây xưa rất là hay của anh Lê Hoàng Nghĩa. Một lần nữa kêu gọi mọi người hãy theo dõi trang Facebook của anh Lê Hoàng Nghĩa để ủng hộ tiếp thêm động lực cho anh ấy. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt, xin hẹn tất cả quý thính giả ở những tập truyện sau.